Vạn Đạo Long Hoàng, chương 221, xem ai giết ai. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tướng tinh điện nhân tánh mạng. Như thế nào cùng ta thập phương kiếm phái so sánh? Mau cút khai mở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thu Vô Trì giống to. Thu Vô Trì, ngươi không nên quá phận rồi. Người khác sợ ngươi, ta có thể không sợ ngươi. Đáng lo một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồng Phát lão giả gào thét, như một đầu nổi giận sư tử mạnh mẽ. Ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thu Vô Trì sắc mặt âm trầm. Nếu là những người khác, có lẽ còn sợ thập phương kiếm phái. Nhưng cái này Hồng Phát lão giả, hoàn toàn đúng là dã thú. Coi trời bằng vung đích nhân vật, khởi xướng cuồng ra, ai còn không sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là hoàng thất phái Hồng Phát lão giả dẫn đội nguyên nhân. Thu Vô Trì, muốn chiến liền chiến, hãy bớt xàm ngôn đi. Bằng không thì, muốn bỏ qua tiến vào huyết nghĩ bí cảnh thời cơ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồng Phát lão giả lại nói. Tốt, rất tốt, Hồng lão quái. Ngươi hiện tại che chở tiểu tử này có làm được cái gì? Thập phương kiếm phái đệ tử nghe lệnh. Lúc này đây, cho các ngươi nhất cái nhiệm vụ mới. Tại huyết nghĩ bí cảnh ở bên trong, toàn lực đánh chết người này. Ai giết hắn đi, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thu Vô Trì chỉ một ngón tay Lục Minh. Tốt. Trường lão yên tâm, ta nhất định chính tay đâm người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này tánh mạng là ta đấy. Lập tức, sở hữu tất cả thập phương kiếm phái đệ tử. Toàn bộ tràn ngập sát cơ nhìn xem Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có, lúc này đây. Đụng phải tướng tinh điện nhân, đồng dạng giết không tha, không làm lưu thủ, dám giết ta tướng tinh điện nhân, không chỉ hắn mình phải chết, những người khác cũng muốn tử. Thu Vô Trì lần nữa phân phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trường lão yên tâm, lúc này đây, lại để cho tướng tinh điện nhân có tiến vô ra. Thập phương kiếm phái đệ tử nhao nhao nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này, sở hữu tất cả tướng tinh điện đệ tử sắc mặt cũng khó khăn xem đến cực điểm. Đáng giận, Thiên Vân, đều do Thiên Vân, là hắn xông ở dưới hỏa. Dựa vào cái gì chúng ta lưng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đột nhiên, một tiếng thét lên vang lên. Lục Minh nhìn lại, rõ ràng lại là Bạch Xích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, việc này bởi vì Thiên Vân mà lên. Đều do hắn, vốn chúng ta cùng thập phương kiếm phái là có đường lui đấy. Là có thể cùng giải đấy. Đều là hắn làm hại. Hắn đây là đem chúng ta tất cả mọi người hướng trong hố lửa đầy. Nhìn qua cảnh trụ lên, nhất cái áo lục thanh niên cũng giống to lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này vốn là Bạch Xích đích hảo hữu. Lúc này tự nhiên đứng tại Bạch Xích bên kia. Lời vừa nói ra, tướng tinh điện có rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt thay đổi. Cảm thấy Bạch Xích cùng áo lục thanh niên nói có đạo lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không bằng như vậy, Chúng ta tiến vào huyết nghĩ bí cảnh ở bên trong. Đồng loạt ra tay, nắm bắt thiên vân, giao cho thập phương kiếm phái. Cùng bọn hắn hòa giải như thế nào đây? Bạch Xích kêu lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nói hưu nói vượn. Bạch Xích, người hắn này ở nói hưu nói vượn cái gì? Chấm, Minh Thành nhịn không được kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn khí ngực đều tại chướng đau nhức. Bạch Xích cùng áo lục thanh niên quá vô sỉ rồi. Vừa rồi, là ai bị thập phương kiếm phái nhân nhục nhã? Toàn bộ tướng tinh điện đều bị đè không ngẩng đầu được lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không phải Lục Minh ra tay, tướng tinh điện hôm nay mất mặt tựu ném đi được rồi. Hiện tại, bọn họ rõ ràng bị cắn ngược lại một cái. Đem hết thảy đều do tại Lục Minh trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên hạ rõ ràng giống như này người vô sỉ. Ta nào có nói hưu nói vượn. Sự thật đúng là như thế. Nếu như không phải thiên vân, sự tình gì về phần như thế? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Xích kêu gào, câm miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, tóc đỏ trường lão quát lớn. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Bạch Xích. Nói, sợ cái gì? Đáng lo một trận chiến. Thiên vân việc này đúng vậy. Trường lão, huyết nghĩ chi noãn quan trọng hơn a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Xích kêu lên. Ha ha ha, cái gì kia gọi là Bạch Xích nói rất đúng. Muốn là như thế này, chúng ta còn có thể cân nhắc hạ thủ lưu tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thập phương kiếm phái có nhân cười to. Những người khác cũng vẻ mặt trêu tức nhìn xem tướng tinh điện mọi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, còn không có xuất phát. Tựu nội chiến rồi. Thật sự là buồn cười. Bạch Xích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh khẽ quát một tiếng, thanh âm bình tĩnh, lạnh nhạt, nghe không ra cái gì cảm xúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Lục Minh. Bạch Xích, hôm nay ngươi làm hết thảy, đã chú định ngươi kết cục, huyết nghĩ bí cảnh ở bên trong, ta phải giết ngươi, như không giết ngươi. Ta thiên vân liền tự phế tu vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm không lớn, nhưng lại lạnh như băng vô cùng. Có một loại khủng bố sát cơ cùng phải giết Bạch Xích quyết tâm. Bạch Xích sắc mặt vù thoáng một phát trắng bạch. Trong nội tâm hàn khí ứa ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trưởng lão, ngươi nhìn xem, đều là tướng tinh điện chi nhân. Thiên vân rõ ràng tuyên bố muốn giết ta. Như thế ác độc chi nhân, sao có thể ở lại tướng tinh điện? Ta đề nghị, đưa hắn trục xuất tướng tinh điện. Hủy bỏ tham gia lần này huyết nghĩ bí cảnh tư cách. Bạch Xích nhìn về phía tóc đỏ trưởng lão. Hét lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, hắn là sợ rồi, sợ phải chết, câm miệng, huyết nghĩ bí cảnh bên trong đến sự tình, ta cũng không xen vào, chính các ngươi giải quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tóc đỏ trường lão quát lớn, hiển nhiên đối với Bạch Xích hành vi, rất không thoải mái, còn các ngươi nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong tay trường thương một ngón tay. chỉ hướng thập phương kiếm phái mọi người. Ánh mắt như điện, khí thế như ma, nói, các ngươi thập phương kiếm phái toàn thể muốn giết ta. Tốt, ta Thiên Vân tiếp nhận. Đến lúc đó, xem ai giết ai, xem ai giết ai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngắn ngủn bốn chữ, như gió bạo đồng dạng mang tất cả mà ra, chấn động mọi người tâm linh, mọi người khiếp sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật mạnh tự tin, thật mạnh khí phách, lần này ngôn ngữ, là muốn lấy một người chiến nhất tông sao? Tốt. Vũ giả, đem làm như thế, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hồng Phát lão giả giống to, con mắt tỏa ánh sáng, hắn càng xem càng cảm thấy Lục Minh hợp khẩu vị của hắn. Cuồng vọng, vô tri, có vài phần chiến lực, tựu tìm không thấy Đông Tây Nam Bắc rồi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, ta thập phương kiếm phái có thể chạm người của hắn không ít. Giết, đến huyết nghĩ bí cảnh, nhất định phải giết hắn đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thập phương kiếm phái đệ tử nguyên một đám giống to. Ánh mắt thấm nhân, nhìn chằm chằm, khanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, một tiếng to rõ kiếm minh, vang vọng toàn trường, một đạo kiếm khí, phóng lên trời, đảo loạn phong vân, là Dương Tái Thiên, hắn tóc đen cuồng loạn nhảy múa, đôi mắt như sao thần, nhìn về phía Lục Minh, nói, hắn là ta con mồi, nếu ta đụng phải, nhất định chảm hắn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, lời vừa nói ra, thập phương kiếm phái mọi người đều kinh. Dương Tái Thiên đối với hắn động sát cơ. Hắn chết chắc rồi, không có một điểm mạng sống cơ hội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cũng coi như khó được rồi. Đưa tới Dương Tái Thiên sư huynh chú ý tính toán vinh hạnh của hắn. Thập phương kiếm phái đệ tử nhe răng cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Muốn chạm ta. Muốn làm tốt bị ta chạm chuẩn bị. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nhìn gần Dương Tái Thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tranh phong tương đối. Không biết sống chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thập phương kiếm phái chúng đệ tử cười lạnh. Tốt rồi. Hiện lại xuất phát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hồng Phát lão giả đột nhiên phát ra giống to một tiếng. Đi đầu hướng về núi hoang ở trong chỗ sâu mà đi. Chúng ta cũng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thu Vô đến quát lạnh. Mang theo thập phương kiếm phái chi nhân. Theo sát lấy mà đi. Một đoàn người về phía trước chạy vội mấy ngàn thước. Dừng lại tại một đống loạn thạch trong đống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá những. Này trên loạn thạch. Đều bị khắc vào lấy từng đạo chữ khắc trên đồ vật. Hồng lão quái, bắt đầu đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thu Vô đến nhìn về phía Hồng Phát lão giả. Hồng Phát lão giả gật gật đầu, cùng với khác mấy cái lão giả đi đến loạn thạch một bên. Mà Thu Vô đến mang theo mấy cái thập phương kiếm phái trưởng lão đi đến loạn thạch mặt khác một bên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai phe nhân đồng thời khẽ quát một tiếng. Song thủ huy động liên tục. Từng đạo hùng hậu chân khí tuôn ra. Dũng mãnh vào đến loạn thạch bên trong. Ông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người, chữ khắc trên đồ vật sáng lên. Sau đó, tại loạn thạch trong đống, ngưng tụ ra một cái cánh cổng ánh sáng. Cái này là huyết nghĩ bí cảnh cửa vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi vào, tướng tinh điện bên này. Có nhân không thể chờ đợi được hướng cánh cổng ánh sáng phóng đi. Thân hình xông vào cánh cổng ánh sáng, tự biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lần này tiến vào, thế nhưng là có 10 ngày thời gian. Như vậy không thể chờ đợi được có làm được cái gì. Thập phương kiếm phái một ít đệ tử cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.